1511, ma chủng bại lộ, khuê mật tới chơi. Cũng trong lúc đó, ở thành Trường An bên trong Triệu Đức Nôn phủ đệ. Vóc người gầy gò Triệu Đức Nôn đang cùng một bản tử trò chuyện với nhau. Triệu Đức Nôn trầm ngâm hỏi, ngươi thật xác định thật là ma chủng bản tử quay sang, lại là ma môn bát đại cao thủ một trong Vinh Phượng Tường. Hắn gật đầu nói, ta có bảy thành nắm chặt. Ta chân truyện đạo tâm pháp là thánh môn bên trong thân thiết nhất đạo môn chính tông, đối với ma chủng có đặc thù cảm ứng. Ở tiểu tử kia cùng Khả Đạt Chí đánh nhau chết sống thời điểm, ma chủng bừng bừng phân chấn, cảm giác kia cùng trong điển tịch ghi lại giống nhau, chắc là người mang ma chủng. Triệu Đức Nôn hai mắt hiện lên sáng quang, lẩm bẩm nói, ma chủng, đạo tâm chủng ma đại pháp, lại sẽ vừa tốt xuất hiện vào lúc này bên trong phòng còn có một người khác, là một lão giả, nhìn qua dường như cái thông thường phú gia ông một dạng, nhưng trên thực tế lại là ma môn diệt tình đạo cao thủ, thiên quân tịch tướng sư đệ Duẫn Tổ Văn. Hắn nét mặt hiện lên một tia cùng nhiệt, nói, như việc này là thật, vậy tiểu tử kia giá trị quá lớn, thánh môn sớm đã thất truyền vô thượng thần công đạo tâm chủng ma đại pháp. Tha Triệu Đức Nôn khẽ to mày, chậm rãi nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, việc này còn cần tinh tế cân nhắc. Dừng một chút, hắn chuyển qua trọng tâm câu chuyện, hỏi, đúng rồi, ngày đó ám sát Hương quý nhân hiện tại thế nào? Hỏi được rồi sao? Duẫn Tổ Văn lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói, ở ta bảy châm chế thần chi dưới, cái gì kiên cường hán tử đều không chịu đựng được. Người này tên là Âm Hiền Hạc, là một độc hành khách, nghe nói là khi còn nhỏ muội muội bị Hương quý tập đoàn lừa bán, cho nên học võ công giỏi phía sau liền muốn để báo thù, chính là đơn giản như vậy. Cái này Hương gia cha con thật có thể chọc chút chuyện hư hỏng, nhi tử mới bị người vô thanh vô tức làm thịt, hiện tại lại có người tới ám sát lão tử. Triệu Đức Nôn thầm mắng một tiếng, không thèm để ý nói, nếu hỏi được rồi, liền đem người nọ xử lý xong. Á Duẫn Tổ Văn gật đầu, âm hiểm cười nói, người này cũng coi là một hán tử, ta muốn thấy nhìn hắn đến cùng có thể ngao bao lâu mới có thể điên mất, hắc hắc. Lúc này, Trường An giải khai phủ, phòng ngủ chính bên trong. Tống Ngọc Hoa cùng Tống Ngọc Trí cái này đối với thiên hạ gian nhất mỹ lệ hoa tỷ muội đang cùng nam nhân diễn ra dâm mị đại hí. Tống gia tỷ muội đã khuất phục, dù sao người nọ nói rõ, liền coi như các nàng không muốn, cũng sẽ ép buộc các nàng, vậy không bằng thuận theo còn không dùng chịu khổ. Tuy là tâm lý đã có dự cảm, nhưng vẫn là hoàng hoa khuê nữ Tống Ngọc Trí thực sự là rất không cam tâm, chính mình thanh bạch thân con gái lại sẽ lúc đó bị cái này không có đức hạnh lãng tử đoạt đi. Nàng cả người căng thẳng, nghiến. A Tống Ngọc Trí nhịn không được phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Thế nhưng, thực tế thì tàn khốc, coi như là như thế nào đi nữa không muốn, nhưng hiện tại cũng đã ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm. Tống Ngọc Trí trong mắt chảy ra một giọt thanh lệ. Khoảng cách Tống Ngọc Trí bị Lưu Húc đùng đùng đã qua và y nga y nư a, hắn vẫn luôn ở hưởng dụng đây đối với Tống gia hoa tỉ muội. Giải Văn Long thì bị Bàng Ngọc đám người hẹn đi vùng ngoại ô du ngoạn, đã rời đi mấy ngày, vậy mà không biết chính mình cô em vợ đã bước lao bà mình dập khuôn theo. Bị Lưu Húc cho lộng lên giường xa nở đại khoái đoá gì. Tống Ngọc Trí cho dù đối với thất thân một chuyện vẫn là canh cánh trong lòng, nhưng thân thể cũng là thành thực, coi như ngay từ đầu luôn là nhăn nhăn nhó nhó, thế nhưng cuối cùng vẫn là không được không khuất phục. Giáo viên nhà trẻ ở hưởng qua mùi máu tươi phía sau, liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, từ đây kích thích lên bắt con mồi thú tính. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào trong phòng, ba người vẫn như cũ dính tại trên giường hẹp, đổ mồ hôi như mưa. Tống Ngọc Hoa nằm ở một bên, đủ số hương tân, cả người phím hồng, đang nằm nghỉ tạm. Mà bên người của nàng, Tống Ngọc Trí thì nằm úp sấp ở trên giường, có chứa điểm ánh mắt cầu khẩn nhìn Lưu Húc, nói, một hồi có người ngoài muốn tới dò hỏi nhân gia, xin bỏ qua cho Ngọc Trí, làm cho nhân gia nghỉ ngơi một chút. Đã Lưu Húc sửng sốt, ngạc nhiên nói, ngoại nhân là ai ngươi làm Tống Khuyết con gái thân phận như vậy mượn hám, bình thường càng là du rú trong nhà, biết ngươi ở đây Trường An nhân không biết bao nhiêu cái, ai sẽ tới dò hỏi ngươi? Tống Ngọc Trí gắt giọng, là vâng đúng lý. Phiệt Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh, nàng phía trước khiến người ta sao quá thư cho ta, nói sẽ với hôm nay đến thăm. Người tên bại hoại này để người ta biến thành cái bộ dáng này, gọi Ngọc Trí thế nào gặp người? A Lưu Húc thầm nghĩ, đúng rồi, ta đều quên chuyện này, nguyên tắc bên trong thì có đề cập đều là cao môn đắc phiệt con gái Lý Tú Ninh cùng Tống Ngọc Trí là quen biết cũ, quan hệ còn tương đối khá, xem như là nửa khuê mật. Hắn trầm ngâm nói, thành thật mà nói, Ngọc Trí thân phận của ngươi hết sức khó xử. Lý Tú Ninh coi như là chào ngươi hữu, nhưng làm Lý Phiệt nhân viên nồng cốt nàng cùng ngươi tiếp xúc, chỉ sợ đối nàng cũng không phải gì đó chuyện tốt. Tống Ngọc Trí ngạc nhiên nhìn Lưu Húc liếc mắt, hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc với cái này không có đức hạnh lãng tử chính trị mận hám độ, sau đó lộ ra một tia thế lương, buồn bã nói, Ngọc Trí hiện tại bất quá là một mắc phải sai lầm ngất trời, có ra không dám thuộc về tiểu nữ tử mà thôi. Tú Ninh cùng ta từ nhỏ quen biết, vẫn giao hảo, biết ta bây giờ tình trạng đối với ta cũng chiếu cố rất nhiều. Huống hồ, Tú Ninh nàng hành sự công bằng, cũng phải Lý Huyên yêu thích, địa vị cao cả, vô luận là Trường Lâm quân vẫn là Thiên Sách phủ đối nàng đều hết sức tôn trọng. Lưu Húc âm thầm gật đầu, hiện thời Thiên Sách phủ cùng Trường Lâm quân tương đối mà nói nằm ở thế cân bằng, mà Lý Tú Ninh cái này một vị cụ bị sức ảnh hưởng nhất định Lý Việt công chúa tính khuynh hướng liền rất trọng yếu, tự nhiên là người người đều xem sắc mặt nàng, không dám có chút bất kính. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc hỏi, Bình Dương công chúa là khi nào cho ngươi lời nhắn đây này? Tống Ngọc Trí nét mặt lại đằng một cái lại đỏ lên, dường như không muốn trả lời, nhưng ở nam nhân sáng quắc dưới ánh mắt chỉ phải ngập ngừng nói, chính là buổi tối kia phía sau ngày đó Lưu Húc hiểu, chính là đưa nàng triệt để biến thành một cái nữ nhân chân chính phía sau vào cái ngày đó, cũng chính là mình ở ngự tiền luận võ đánh bại Khả Đạt Trí phía sau một ngày. Hắc hắc, như vậy, chỉ sợ Lý Tú Ninh đến phỏng vấn, cũng không đơn thuần là tìm Tống Ngọc Trí A lúc này. Lý Tú Ninh xa giá đã ly khai nơi ở, hướng về giải khai phủ xuất phát. Lý Tú Ninh xuất thân Lý Việt Hồ Phong thịnh hành, từ nhỏ liền cực kỳ nhảy thoát, cũng không phải truyền thống tiểu thư khuê các. Nếu để cho nàng tự lựa chọn, nàng tình nguyện dục ngựa phi nhanh cũng không nguyện ý khuất ở xe ngựa hoặc bên trong tiệu đầu. Nhưng thân phận của nàng dù sao cũng là Lý Việt công chúa, kỵ mã ở trên đường cái chạy vậy được vừa thống cho nên rơi vào đường cùng cũng chỉ đành để hạ nhân chuẩn bị xa giá, tiền hố hậu ủng xuất hành.